Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử chuyển âm ma công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 4, hồi thứ 11, khởi phát huyết án. Huyện lệnh Vĩnh Xương Trang Đoài thắng bộ trang phục đẹp nhất rời phủ đường. Theo sau huyện lệnh Tứ Xuyên là ba gã sai nha hộ vệ. Y cầm quạt phép phẩy, ung dung tiến về phía tòa tiểu điếm tọa lạc ngay trung tâm trấn Vĩnh Sương. Khi huyện lệnh đến thì gã tiểu điếm hối hả ra nghênh tiếp. Y khum núm nói: "Huyện gia sư, mời mời." Trang Đoài nhìn gã điếm chủ khinh khỉnh cười rồi ung dung bước vào tiểu điếm. Y đâu phải là thiếu hảo tiểu để mỏi chân mò đến ngôi tiểu điếm này, nhưng đã trở thành thói quen không thể nào thiếu được, bắt Trang Đoài phải mò đến ngôi tiểu điếm này. Chẳng qua y quá ưng mắt với phu nhân của gã điếm chủ. Trang Đoài phủi vạt áo, bề vệ bước vào tiểu điếm. Y đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi gã điếm chủ: "Mộc Thừa." Gã điếm chủ Mộc Thừa rối rít nói: "Dạ, huyện lệnh đại nhân có điều gì chỉ giáo cho tiểu nhân?" Huyện lệnh Vĩnh Xương ve cầm: "Sao bổn huyện lệnh không thấy phu nhân của ngươi đâu cả vậy?" Mộc Thừa giả là vừa cười vừa nói: "Ấy, huyện đại nhân, nương tử của Mộc tiểu nhân có chuyện đã đi ra ngoài rồi." "Cả cái trấn Vĩnh Xương này nhỏ như bàn tay của bổn huyện lệnh, thế mà lại không biết phu nhân của ngươi đi đâu, kể cũng lạ đó nhỉ." Mộc Thừa lung tung nói: "Có lẽ phu nhân của tiểu nhân đi đâu đó một chút sẽ quay lại ngay à?" Nói như vậy bổn huyện lệnh còn nghe được. Huyện lệnh Trang Đoài bước vào tiểu điếm, gã thản nhiên đi từ trước ra sau mà không cần phải thỉnh ý Mộc Thừa. Trang Đoài cao mày khi nhìn thấy chiếc lưng với vòng tiểu yếu nhỏ nhắn tựa lưng ong của các gia nhân trong tranh vẽ đang lom lom bên bếp lò. Trang Đoài nhìn lại Mộc Thừa. "Mộc Thừa." Mộc Thừa hối hả nói: "Dạ, huyện đại nhân có điều gì muốn sai khiến tiểu nhân?" Huyện lệnh Trang Đoài chỉ mỹ phụ: "Vị tiểu thư này là ai vậy?" Mộc Thừa bối rối nói: Dạ, đó là nương tử của tiểu nhân ạ." Nhìn Trang Đoài, mỹ phụ khiêm nhường nói: "Không biết đại nhân quá vãng, tiểu thúy thất lễ với đại nhân." Trang Đoài khoát tay: "Không có chi, không có chi. Bổn huyện lệnh quá vãng vào đây uống chút rượu của Mộc điếm chủ thôi, nhưng lại nghe Mộc Thừa nói tiểu thúy phu nhân đã ra ngoài, không ngờ lại gặp phu nhân đằng sau bếp. Mộc Thừa này." Trang Đoài vừa nói vừa quay lại Mộc Thừa, chạm vào ánh mắt của huyện lệnh Trang Đoài, Mộc Thừa lung túng và bối rối vô cùng. Y khum núm nói: "Đại nhân." Trang Đoài chau mày khẽ khắt nói: "Sao ngươi lại nói dối bổn huyện lệnh?" Nghe Trang Đoài hỏi, Mộc Thừa đã bối rối lại càng bối rối hơn. Tiểu thúy liền từ tốn nói: "Đại nhân, tướng công của tiểu thúy vừa nói gì với đại nhân sao?" Trang Đoài nhớn mày khe khắt nói: "Khi bước vào tiểu điếm, bổn huyện lệnh có hỏi đến nàng, nhưng Mộc Thừa lại nói nàng đi đâu rồi, đó có phải là nói dối hay không?" Tiểu thúy mỉm cười nhu nhã nói: "Huyện đại nhân quả là trách sai cho tướng công của tiểu thúy rồi. Bổn huyện từ trước đến nay là quan tri phụ mẫu của bá tính Vĩnh Sơn, một lời phán ra tựa như đinh đóng cột, nặng như núi Thái Sơn, có thể sai được đâu." Dạ, nếu không sai thì huyện lệnh đại nhân đã trách oan cho tướng công. Sự thật tiểu thúy có đi ra ngoài, khi trở về thì vào bằng cửa sau, cho nên tướng công không biết mà thất lễ với huyện đại nhân. Huyện lệnh Trang Đoài gật đầu: Thì ra là vậy, bổn huyện đã trách lầm người, đừng có trách bổn huyện." Y vừa nói vừa vỗ vai Mộc Thừa, Mộc Thừa càng khum núm hơn: "Dạ, tiểu nhân đâu dám trách huyện đại nhân, không dám trách huyện đại nhân." "Tốt lắm, tốt lắm, có như vậy bổn huyện mới ghé tiểu điếm của ngươi thường xuyên." Trang Đoài nói dứt câu ung dung, chắp tay sau lưng bước lên trên, gã yên vị. Ba gã sai nha đứng phía sau, khoanh tay trước ngực, phơi vòng ngực phẳng lì. Ba gã đó đình nhãn nhìn Mộc Thừa, chạm vào mắt của ba gã sai nha, Mộc Thừa đã sợ lại càng sợ. Trang Đoài đằng hắn nói: "Đem rượu ngon và thức ăn ngon cho bổn huyện." "Dạ." Mộc Thừa quay vào trong, một lúc sau bưng ra một bầu rượu 2 cân và đĩa thức ăn còn nóng hổi, đứng qua bên cạnh chờ đợi Trang Đoài sai tiếp. Huyện lệnh Trang Đoài liếc Mộc Thừa rồi mới chịu chuốc rượu ra chén. Gã rành ràng hỏi: "Rượu này là rượu gì vậy?" Mộc Thừa giả là nói: "Bổn huyện đại nhân, đây là rượu do chính tay tiểu nhân chưng cất, tất cả mọi người ở Vĩnh Xương đều khen ngợi ạ." "Thế ư, để xem coi bổn huyện lệnh uống có ngon không." Huyện lệnh Trang Đoài bưng chén rượu dốc vào miệng rồi trợn mắt trợn mày, phình má phun luôn số rượu vừa uống vào người Mộc Thừa. Gã vừa phun vừa đập tay xuống bàn như thể đã quen với động tác đập trát xuống án thư. Rầm. Nghe thanh âm đó, Mộc Thừa buồn rùn cả tới chi, buồn miệng nói: "Huyện đại nhân." Trang Đoài trừng mắt gần giọng nói: "Mộc Thừa hỗn láo thật, ngươi dám đem giấm cho bổn huyện lệnh uống hay sao?" Mộc Thừa hồn siêu phách lạc khi nghe Trang Đoài phán nói câu đó, y dập đầu: Tiểu nhân không dám. Ngươi ngạo mạn xem thường mệnh quan triều đình, dám đưa giấm cho bổn huyện uống, đáng tội chết thật. Mộc Thừa sụp lại như tế sao trên trời, thậm chí y lại Trang Đoài hơn cả lại Song Đường của mình. Tiểu nhân quả không dám xem thường huyện đại nhân. Huyện lệnh Trang Đoài trao bầu rượu cho ba gã sai nha rồi nói: Các ngươi uống thử coi đây là giấm hay rượu. Ba gã sai nha cũng bắt chước y huyện lệnh Trang Đoài, cả ba cùng phun rượu vào người của Mộc Thừa, nhăn mặt nói: Huyện đại nhân, đây là giấm chứ không phải rượu à? Trang Đoài hất mặt hỏi Mộc Thừa: Mộc Thừa, ngươi còn gì để nói nữa không? Câu nói này của Trang Đoài khiến cho Mộc Thừa sửa đến biến sắc. Y tự biết một khi đắc tội với huyện lệnh Trang Đoài thì hậu quả sẽ thật không sao tưởng tượng được. Nghĩ đến đó mà Mộc Thừa tuôn mồ hôi, rồi như nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng trào, khiến cho gã không kiềm chế được nữa khóc giống lên: Huyện đại nhân oan cho tiểu nhân à? Tiểu nhân thật lòng không có ý xem tưởng huyện lệnh đại nhân mà đem giấm bán cho người đâu. Tiểu Thúy từ dưới nhà bước lên, trên tay nàng là bầu rượu 5 cân, bước đến bên huyện lệnh Trang Đoài. Nàng nhún nhường nói: Huyện đại nhân, có lẽ tướng công của Tiểu Thúy đã lấy nhầm rượu nhạt, chẳng qua vì Tiểu Thúy bất cẩn không đặt đúng nơi đúng chỗ, Tiểu Thúy xin được chuộc lại bầu rượu này, mong huyện đại nhân sẽ dùng vừa miệng. Huyện lệnh Trang Đoài nhìn nàng, y khẽ gật đầu: Nàng khéo cư xử hơn Mộc Thừa đó. Huyện lệnh Trang Đoài khoát tay với Mộc Thừa: Ngươi lui ra sau đi, bổn huyện không muốn thấy mặt ngươi nữa. Mộc Thừa lưỡng lự. Tiểu Thúy nói: Mộc huynh xuống nhà sau đi, để muội tiếp huyện đại nhân. Mộc Thừa nhìn nàng rồi miễn cưỡng bỏ ra nhà sau. Tiểu Thúy chúc rượu vào chén của huyện lệnh Trang Đoài: Tiểu Thúy mời huyện đại nhân. Khẽ gật đầu, tay trái nắm tay nàng, tay phải mới cầm lấy bầu rượu. Gã cười khẩy, nhấn mắt với Tiểu Thúy rồi mới rúc chén rượu vào miệng. Y chặt lưỡi gật đầu: À, thế này mới là rượu chứ. Y đặt chén xuống bàn nhìn Tiểu Thúy rồi nói: Bổn huyện chưa từng uống được chén rượu nào ngon hơn chén rượu của nàng. Nào, rót tiếp cho bổn huyện. Tiểu Thúy nhỏ nhẹ nói: Dạ, Tiểu Thúy xin được hầu đại nhân. Nàng vừa nói vừa trình trọng chuốc rượu vào chén của Trang Đoài. Trong khi Tiểu Thúy chuốc rượu thì Trang huyện lệnh vòng tay qua tiểu yêu của nàng. Mặt Tiểu Thúy đánh lại, nàng nghiêm giọng nói: Huyện đại nhân không nghĩ đây là tửu điếm sao? Huống chi trước mặt còn có ba vị đại ca nữa. Đại nhân làm vậy thì uy danh huyện lệnh của đại nhân không khéo bị người khác xem thường đó. Nghe nàng nói, huyện lệnh Trác Đoài miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi vòng tiểu yêu của nàng. Gã ngước mặt nhìn lên tủm tỉm cười rồi nói: Nàng thật là khéo ăn khéo nói. Dạ, chẳng qua trước đây Tiểu Thúy cũng học được gia phong từ mẫu thân. Nghe nàng nói, bồn huyện nghĩ hẳn nàng là bậc tiểu thư đại các. Tiểu Thúy không dám cho mình là bậc tiểu thư đại các, mà chỉ là thảo nữ bình thường của Vĩnh Xương Trấn mà thôi. Nàng bưng chén rượu: Tiểu Thúy xin mời huyện đại nhân. Ồ, hay lắm. Hôm nay bổn huyện phải uống thật say mới được. Đã lâu lắm rồi bổn huyện chưa có được may mắn uống thứ hào tửu ngon như thế này. Tiểu Thúy mỉm cười nhu hòa nói: Đại nhân quá khen. Chứ thật ra rượu của tửu điếm bình dị này thì sao có thể sánh với những loại hào tửu của Tăng Nguyên Hồng, Bách Hoa Tửu, Ngũ Sa Đơn hay là Thổ Phồn Tửu của Thổ Phần Bộ Tộc. Huyện lệnh Trang Đoài phấn khích nói: Hay, quả là không ngờ được Vĩnh Xương của bổn huyện lại có một người kiêm văn quảng bác như nàng đây, đáng trọng thưởng. Y vừa nói vừa đón lấy chén rượu rót vào miệng mình. Đặt chén xuống bàn, huyện lệnh Trang Đoài đứng lên: Tiểu Thúy, nàng có biết vì sao bổn huyện phải cố tìm đến tửu điếm của nàng không? Tiểu Thúy gật đầu: Dạ biết. Vậy nàng biết gì nào? Rượu của tửu điếm bình dị này ngon nhất trấn Vĩnh Xương đó. Mặt của Trang Đoài sụ hẳn xuống, y lắc đầu nhưng vẫn giữ giọng ôn nhu nói: Không phải như nàng nghĩ đâu, nếu nói đến hào tửu thì trong phủ của bổn huyện chẳng bao giờ là thiếu hào tửu, thậm chí có cả rượu phổ thôn nữa. Nhưng bổn huyện vẫn đến đây chỉ vì Trang Đoài nắm chặt cánh tay Tiểu Thúy. Bổn huyện đến tửu điếm của nàng chỉ vì muốn được nàng hầu rượu đó, nàng hẳn hiểu ý của bổn huyện. Tiểu Thúy đỏ mặt, nàng nhỏ nhẹ nói: Đến hôm nay Tiểu Thúy mới biết ý của huyện đại nhân. Nàng đặt bầu rượu xuống bàn rồi đặt tay lên vai huyện lệnh Trang Đoài. Trang Đoài tủm tỉm cười, y không khỏi phấn khích khi Tiểu Thúy chạm tay vào người gã. Ngẩng mặt nhìn lên, Trang Đoài nói: Tiểu Thúy, nàng có thể về phủ hầu rượu cho bổn huyện được chứ? Dạ, nhưng... Mặt Trang Đoài sụ lại: Còn nhưng gì nữa, nàng nói đã hiểu ý của bổn huyện rồi cơ mà. Y nắm tay Tiểu Thúy: Đi cùng với bổn huyện. Tiểu Thúy từ từ rút tay lại, liếc mắt nhún nhường nói: Huyện đại nhân, chẳng nhẽ Tiểu Thúy đi ngay bây giờ? Nếu đi với huyện đại nhân lúc này sẽ rất bất tiện, bởi mọi người sẽ nhìn thấy uy danh của huyện đại nhân. Trang Đoài gật đầu: Bổn huyện hiểu rồi, được rồi, miễn sao Tiểu Thúy đến là được. đêm nay bổn huyện sẽ chờ nàng đó. Tiểu Thúy mỉm cười, Tiểu Thúy sẽ đến mà. Nhất định nàng phải đến mới được đó. Huyện lệnh Trang Đoài đứng lên, y cầm lấy bầu rượu 5 cân nhìn Tiểu Thúy rồi nói. Bầu rượu này đêm nay bổn huyện sẽ để dành riêng cho nàng. Dạ, Tiểu Thúy sẽ đến hầu hạ đại nhân. Trang Đoài mỉm cười quay lại nói với ba gã nha sai. Về phủ được. Y sửa lại bộ trang phục còn thơm mùi lụa mới rồi liếc nhìn Tiểu Thúy trước khi rời tiểu điếm. Chờ cho Trang Đoài rời tiểu điếm, Tiểu Thúy vội vã bước xuống nhà sau tìm Mộc Thừa. Nàng bắt gặp Mộc Thừa ngồi trong góc bếp khóc nức nở. Tiểu Thúy nhìn Mộc Thừa, phu quân, tại sao chàng lại khóc? Nhìn lên Tiểu Thúy, nước mắt còn ràn rụa, Mộc Thừa vừa khóc vừa tát vào má mình nói. Huynh là một kẻ vô dụng, huynh là một kẻ vô dụng, thấy người ta hiếp đáp nương tử của mình mà lại chẳng làm gì được. Tiểu Thúy ngồi xuống cạnh Mộc Thừa, huynh đừng có trách mình nữa. Nàng nắm tay Mộc Thừa, huynh nghĩ xem ở Vĩnh Xương trấn này thì còn ai hơn được huyền lệnh chứ, muội không trách huynh đâu. Nhìn Tiểu Thúy, Mộc Thừa nói, nương tử, chúng ta phải làm sao đây? Gã huyền lệnh kia nhất định không bỏ qua cho muội đâu, một khi gã đã muốn rồi thì sẽ chiếm bằng được, Trang Đoại sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mộc Thừa bất thần thét lớn, ông trời ơi là ông trời, sao ông bất công quá vậy? Ông không buộc gã huyền lệnh kia chết đi cho ba tính thoát cảnh khốn cùng này. Ông trời ơi, ông quá ác độc mà. Y lắc đầu ôm lấy Tiểu Thúy. Nương tử, huynh không muốn mất nương tử đâu. Chúng ta phải làm sao đây? Tiểu Thúy gỡ tay Mộc Thừa. Hay là chúng ta đi trốn vậy? Đi trốn, nhưng mà đi đâu? Trời đất bao la, có chỗ thừa cho huynh và muội mà. Mộc Thừa buông tiếng thở dài, gã vừa rơm rớm vừa nói. Huynh và muội đang sống yên ổn ở đây, không ngờ chỉ vì một gã huyền lệnh vô tâm háo sắc mà ra nông nổi này, chúng ta sẽ đi đâu đây? Huynh đi đâu cũng được, nếu chúng ta ở lại đây thì đêm nay muội phải đến phủ đường hầu rượu gã huyền lệnh đó. Mộc Thừa lắc đầu, không, huynh không thể để cho muội đến đó đâu, hắn sẽ làm hại muội, nhất định là hắn sẽ cướp muội của huynh. Huynh đã biết trước điều này rồi. Hắn đến từ điểm của huynh và muội không phải vì rượu ngon mà chỉ vì muốn chiếm đoạt muội của huynh thôi. Nếu vậy huynh và muội còn ở đây làm gì nữa? Mộc Thừa nhìn Tiểu Thúy, y bóp tay nàng. Tiểu Thúy, chúng ta sẽ đi trốn, trốn khỏi Vĩnh Xương trấn này, đi đâu cũng được. Chúng ta sẽ đi trốn. Mộc Thừa nắm tay Tiểu Thúy toan bước ra, nhưng nàng đã kéo y lại. Huynh khờ quá. Sao khờ? Nếu muội và huynh trốn đi lúc này thì khó mà trốn được. Chắc chắn gã huyện lệnh Trang Đoài sẽ cho sai nha đuổi theo, không chừng bắt được, hắn lại ghép tội chúng ta nữa. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Khi trời sụp tối chúng ta sẽ đi. Cũng được, huynh sẽ đi chuẩn bị mọi thứ. Khi màn đêm vừa buông xuống, cuối chân trời còn loe loét dáng chiều, thì Tiểu Thúy và Mộc Thừa mới rời khỏi tiểu điếm bằng cửa sau. Hai người hối hả rời trấn Vĩnh Xương để đào tàu khỏi vòng kiểm soát của huyện lệnh Trang Đoài. Mộc Thừa nắm tay Tiểu Thúy, muội, chúng ta đi nhanh lên, nhất định chúng ta sẽ thoát. Nhất định chúng ta sẽ thoát. Hai người vừa chạy đến ngã ba thì bất ngờ gặp một cố kiệu dừng ngay ở giữa ngã ba đó. Trên cố kiệu là một ngọn đại kỳ của phủ Khâm Sứ. Tiểu Thúy nhận ra ngọn đại kỳ phủ Khâm Sứ, nàng nhìn lại Mộc Thừa. Tướng công, chúng ta gặp may rồi. Sao lại gặp may? Kiệu của phủ Khâm Sứ, chúng ta sẽ có dịp trình bày với Khâm Sứ đại nhân. Nàng vừa nói vừa nắm tay Mộc Thừa tiến thẳng đến chiếc kiệu. Tiểu Thúy ép Mộc Thừa quỳ xuống trước rèm kiệu. Tiểu Thúy và Mộc Thừa bái kiến Khâm Sứ đại nhân. Vèn kiệu vén lên, huyện lệnh Trang Đoài từ trong kiệu bước xuống, đồng thời ba gã sai nha từ phía sau kiệu cũng bước lên. Thấy Trang Đoài, Tiểu Thúy lẫn đều biến sắc. Trang Đoài nhìn Tiểu Thúy, nàng đến thật là đúng lúc. Tiểu Thúy lắc đầu, ánh mắt nàng lộ rõ sự sợ hãi. Mộc Thừa cũng chẳng khác gì Tiểu Thúy, y sụp lại như tế sao trên trời. Huyện đại nhân tha tội. Huyện lệnh Trang Đoài hừ nhạt một tiếng chỉ Mộc Thừa. Hừ, trói gã lại. Ngay lập tức một gã sai nha bước ra đạp thẳng vào người Mộc Thừa, khiến cho gã đổ lăn ra đất. Rồi gã trói nghiến ngay Mộc Thừa. Mộc Thừa vừa khóc vừa nói, đại nhân tha tội, đại nhân tha tội. Tiểu Thúy ôm lấy Mộc Thừa, nhưng gã sai nha đã kéo nàng qua một bên. Nàng nhìn lại Trang Đoài. Huyện đại nhân, tất cả là do Tiểu Thúy, Mộc huynh không có can dự gì. Trang Đoài hừ nhạt một tiếng nhìn Tiểu Thúy, y gần giọng nói, nàng tự có thể bỏ trốn khỏi sự chăn dắt của bổn huyện được hay sao? Tiểu Thúy cúi mặt nhìn xuống đất. Dạ. Trang Đoài hừ nhạt một tiếng, rồi bước đến trước mặt nàng. Y ngồi xuống, nâng cằm Tiểu Thúy. Nàng không thoát khỏi tay bổn huyện lệnh đâu. Một khi ta muốn, nàng có biết như vậy không? Nàng tưởng bổn huyện không đoán được ý của nàng à? Nếu bổn huyện không biết nàng nghĩ gì, thì làm sao vận được quan bảo chứ? Tiểu Thúy mím môi, nàng gượng nói. Huyện đại nhân, Tiểu Thúy sẽ hầu rượu người. Chỉ xin huyện đại nhân tha mạng cho tướng công. Tha mạng cho tướng công của nàng ư? Y nhếch môi, Cái gã Mộc Thừa vô dụng này hơn được bổn huyện à? Nàng cho gã hơn bổn huyện hay sao? Tiểu Thúy lắc đầu. Không à, nhưng Mộc huynh là phu quân của Tiểu Thúy, xin huyện đại nhân tha mạng cho người. Tha ư? Được, bổn huyện sẽ tha cho hắn, nhưng hắn phải xuống báo với Diêm Chúa về công đức của bổn huyện. Nghe Trang Đoài nói câu này, Tiểu Thúy hốt hoảng ôm lấy chân gã. Huyện đại nhân xin tha cho Mộc Thừa, tha cho Mộc Thừa. Nhìn lại Tiểu Thúy, huyện lệnh Trang Đoài nói. Bổn huyện không muốn gã sống. Y đưa tay sang gã sai nha đứng bên, đưa đao cho bổn huyện. Gã sai nha trao ngay thanh đại đao cho huyện lệnh Trang Đoài. Thấy gã nha sai trao đao vào tay huyện lệnh thì hồn vía của Mộc Thừa đã tản mắt. Gã giống lên, huyện đại nhân xin đừng giết tôi, xin đừng có giết tôi. Mặc cho Mộc Thừa van xin, huyện lệnh Trang Đoài vẫn chậm rãi tiến dần về phía hắn. Tiểu Thúy thét lớn, đại nhân nếu người muốn giết thì hãy giết cả Tiểu Thúy. Trang Đoài nhìn lại nàng, bổn huyện giết gã vô dụng này để nàng chẳng bao giờ còn tơ tưởng đến gã nữa. Y nói dứt câu liền vung đao nhắm ngay thắt lưng Mộc Thừa bổ thẳng xuống. Mộc Thừa rống lên, đừng. Nhưng tưởng đâu thể pháp của gã điếm nhị Mộc Thừa sẽ bị lưỡi đao của huyện lệnh Trang Đoài cắt lìa làm hai khúc, nhưng điều đó chưa kịp xảy ra thì một ánh chớp bật cắt thẳng vào một đường điểm tới ngọn đại đao. Keng, lưỡi đao bị bật qua một bên chém xuống đất. Phập. Khi huyện lệnh Trang Đoài nhìn lại thì nhận ra một người vận hắc y giả hành đang đứng sừng sững ngay trước mặt, và y càng ngạc nhiên hơn khi thấy người đó đeo mặt nạ dát vàng. Huyện lệnh Trang Đoài cáo gắt nói, ngươi là ai dám càn tay bổn huyện lệnh? Án sát tử, tứ xuyên trấn. Nghe câu nói này, bất giác huyện lệnh Trang Đoài phải tháo lùi ba bộ, mắt đăm đăm nhìn án sát tử tứ xuyên trấn. Gã miễn cưỡng lặp lại câu nói của án sát tử tứ xuyên trấn. Án sát tử tứ xuyên trấn. Chẳng nhẽ bổn huyện cũng có tên? Án sát tử tứ xuyên trấn nghiêm giọng nói, huyện đại nhân đã nhận được án tử bại của Thiên Tiên giáo, bắt buộc phải chết. Đây là ý trời. Huyện đại nhân chết vì những nguyên nhân gì hẳn đại nhân đã biết. Tất cả mọi tội lỗi của huyện đại nhân đều được ghi trong cáo văn này. Trang Đoài biến sắc, huyện Vĩnh Xương hẻo lánh này mà cũng có án sát tử? Khi nào cũng có tiên thiên. Huyện lệnh Trang Đoài lúng túng thét lên, người đâu, giết gã đó cho ta. Ba gã sai nha đồng loạt xông vào án sát tử tứ xuyên. Cả ba gã chỉ mới động thân thôi thì ánh kiếm chớp động trùng trùng điệp điệp, chớp mắt đã chặt đứt tay cầm binh khí của những gã sai nha đó. Kiếm pháp của án sát tử vô lượng đến độ huyện lệnh Trang Đoài cứ đực mặt ra nhìn ba gã sai nha nằm chỏng chơ dưới đất. Án sát tử tứ xuyên nhìn ba gã đó nói, nếu các ngươi còn chưa tự biết thân phận mình thì tại hạ sẽ lấy mạng mà chẳng can đến án tử bài. Huyện lệnh Trang Đoài thất kinh hồn vía khi thấy kiếm thuật của án sát tử quá ư thần sầu quỷ khóc. Y bối rối nói, huynh đệ đừng lấy mạng bổn huyện sẽ thượng hậu hỷ cho huynh đệ. Huyện đại nhân đã nhận án tử bài thì phải chết thôi. Án sát tử tứ xuyên chớp động kiếm pháp toan lấy mạng huyện lệnh Trang Đoài thì một tiếng thét cất lên lồng lộng, dừng tay. Thêm một án sát tử nữa xuất hiện, nhưng người này không vận hắc y dạ hành mà lại vận trường bào, trên mặt có mặt nạ dát vàng cũng giống như án sát tử tứ xuyên. Án sát tử tứ xuyên nhìn người đó nói, huynh đệ là ai, tại sao lại cản chức trách của ta chứ? Người kia cười khẩy rồi nói, huynh đệ tất không nhận ra được màn kinh hồng qua chiếc mặt nạ này rồi. Màn sư gia? Không sai, màn mỗ đến đây để thỉnh ý huynh đệ bỏ thiên chức này mà cùng màn mỗ lo chuyện lớn khác. Màn kinh hồng nhìn lại huyện lệnh Trang Đoài, huyện đại nhân được tha mạng thì trả bao nhiêu? Trang Đoài hối hả nói, bao nhiêu cũng được. 500 lạng. Trang Đoài gật đầu, được được, bổn huyện sẽ giao ngay số ngân lượng đó cho các vị. Màn kinh hồng nhìn lại án sát tử tứ xuyên, án sát tử huynh nghe rồi chứ, những 500 lạng mà huynh chẳng tốn chút mồ hôi, được chứ? Án sát tử tứ xuyên lắc đầu, không được, màn sư gia quên thiên chức tiên thiên rồi sao? Giữ mạng mà tốn hao 500 ngân lượng cũng công bằng chứ có gì đâu. Không phải ngân lượng mua được sự công bằng, huống chi huyện lệnh Vĩnh Xương Trang Đoài đã nhận được án tử bài của giáo chủ. Màn kinh hồng lắc đầu, màn mỗ xem trường huynh không thể gột rửa được sự sùng bái đối với đại thiên giáo chủ, thế thì đành thất lễ với huynh vậy. Lời còn đọng trên cửa miệng, màn kinh hồng chớp động song thổ, trường pháp của gã biến hóa cực kỳ ảo diệu, công thẳng đến án sát tử tứ xuyên. Kinh hồng bất ngờ tập kích, án sát tử tứ xuyên vừa tháo bộ vừa vung kiếm đón đỡ thẳng vào đôi trường ảnh của màn kinh hồng. Chát chát chát. Kiếm trường liên tục chạm vào nhau, những áp lực do trường kình tạo ra không ngừng ép án sát tử lùi bước. Vừa lùi bước, án sát tử tứ xuyên vừa nói, huynh đệ tương tàn hay sao? Tại vì ngươi không muốn uống rượu mời mà chỉ đòi uống rượu phạt. Màn sư gia đã buộc ta. Án sát tử vừa nói vừa thét lớn một tiếng, y điểm mũi dài băng lên cao 4 trượng, rồi vung kiếm chém xả xuống Mạn Kinh Hồng. Kinh Hồng xoạc chân nói: được lắm, rất xứng đáng là đối thủ của Đoạn Hồn Ma Thủ. Gã nói dứt câu thì đôi song thủ cũng hướng lên chụp thẳng tới lưỡi kiếm của án sát tử Tứ Xuyên. Chắt! Ngờ đâu lưỡi kiếm của án sát tử Tứ Xuyên sẽ chặt đứt đôi song thủ của Mạn Kinh Hồng, nhưng không ngờ nó lại dính cứng trong đôi bản thổ óng ánh của họ Mạn. Mạn Kinh Hồng lắc lắc hai cổ tay. Cạch! Lưỡi kiếm gãy đôi, án sát tử toan tháo lùi lại thì Mạn Kinh Hồng đã lắc vai chớp đòn động lướt đến. Loáng một cái, gã đã áp chặt hữu thủ vào yết hầu án sát tử Tứ Xuyên. Mạn Kinh Hồng gằn giọng nói: ngươi chưa phải là đối thủ của Mạn Kinh Hồng đâu. Mạn sư gia cản ta thực hiện thiên chức tiên thiên, ngươi sẽ nói sao với đại thiên giáo chủ đây? Ngươi đâu còn có dịp để nói với đại thiên giáo chủ. Mạn Kinh Hồng vừa nói vừa bóp chặt trả pháp của mình, rồi lại giật mạnh về sau. Yết hầu của án sát tử Tứ Xuyên bị bứt lìa, y ôm lấy yết hầu khọt khẹt nói: ngươi không thoát. Nói được đến đó, án sát tử Tứ Xuyên đổ sập ngay xuống đất, tứ chi co rút lại, mắt trợn trừng nhìn Mạn Kinh Hồng. Cái chết của án sát tử Tứ Xuyên khiến cho huyện lệnh Trang Đoài, Tiểu Thúy, Lân Mộc Thừa và ba gã sai nha hồn siêu phách lạc. Huyện lệnh Trang Đoài quỳ xuống: ân công, bổn huyện lệnh sẽ giao đủ số ngân lượng đã nói với ân công. Nhìn lại huyện lệnh Trang Đoài, Mạn Kinh Hồng nói: huyện lệnh đại nhân được sống, nhưng tuyệt đối giữ bí mật này, không được thổ lộ cho ai biết. Nếu để lộ ra thì ta sẽ lấy mạng huyện lệnh đó. Còn tất cả mọi người hiện diện ở đây đều phải chết. Trác Đoài không biết Mạn Kinh Hồng định làm gì, nhưng gã chỉ vung tay một cái, từ trong ống tay áo những chiếc binh khí bắn ra điểm thẳng đến tam tinh của những người còn lại ngoại trừ huyện lệnh Trác Đoài. Huyện lệnh Trác Đoài buồn rùn tối chi, áp mặt xuống đất không dám nhìn lên. Mạn Kinh Hồng đi lên bước qua từng xác chết, y dừng lại trước thi thể của Tiểu Thúy. Mũi kim châm đã ghim lút vào tam tinh của nàng, nhưng Tiểu Thúy vẫn còn thoi thóp thở. Gã chau mày cúi xuống: nàng vẫn còn sống sao? Hai mắt Tiểu Thúy từ từ hé mở, nàng nhìn Kinh Hồng thều thào nói: sao ngươi lại làm vậy? Vì sao ư? Vì đại quyển tiên thiên. Đại quyển tiên thiên? Tiểu Thúy nói dứt câu lật đầu qua bên, hồn lìa khỏi xác. Kinh Hồng nhìn nàng một lần nữa rồi quay lại trước mặt huyện lệnh Trang Đoài: đứng lên đi. Được lời của Mạn Kinh Hồng, huyện lệnh Trang Đoài mới dám đứng lên, mà tứ chi vẫn còn bồn rồn, những tưởng không làm sao nhúc nhích nổi. Kinh Hồng nói: huyện lệnh đại nhân thấy họ chết thế nào rồi chưa? Trang Đoài gật đầu. Kinh Hồng xòe bàn tay: mạng sống của huyện lệnh nằm trong tay ta, ta muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, biết không? Trang Đoài khum núm gật đầu. Kinh Hồng nói: giờ huyện lệnh có tuân theo ý của ta hay không? Dạ tuân. Thế thì tốt, huyện lệnh sẽ được sống. Nếu phản ta thì chỉ có chết mà thôi, nhớ đó. Bổn huyện nhớ. Kinh Hồng đặt tay lên vai huyện lệnh Trang Đoài, tay gã vừa chạm vào vai Trang Đoài thì gã huyện lệnh đã rùng mình. Khi nào cần ta sẽ lệnh cho huyện lệnh. Nói dứt câu thì Kinh Hồng trở bộ thi triển khinh công chớp nhoáng đã mất hút, để lại hiện trường cho Trang Đoài phải thu dọn. Hồi thứ 12, Kim Lăng Phổ. Sau cái chết bi thảm của cơ mật sứ Giang Thiếu Hải, Lâm Tứ bỗng trở nên trầm uất. Chẳng biết từ lúc nào mà y bỗng trở thành một con sâu rượu. Y uống rượu cứ như thể tìm quên cái chết của cơ mật sứ Giang Thiếu Hải. Lạ lùng một điều, Lâm Tứ lại chỉ thích đối ẩm. Cũng giống như mọi lần, Lâm Tứ chốc rượu ra chén rồi trút xuống đất lẩm nhẩm nói: Lâm đệ mời Giang đại ca, chẳng biết bao giờ đệ mới tìm gặp lại Giang huynh và hai người chúng ta sẽ lại đối ẩm với nhau. Hai giờ chỉ còn một, hẳn huynh biết Lâm đệ cô đơn đến mức nào. Trà chén rượu lại bàn, Lâm Tứ mới bưng chén rượu đưa lên miệng uống. Vừa đặt chén xuống bàn thì chân mày của Lâm Tứ cau lại, y cảm thấy bực bội mỗi khi bị cắt ngang luồng tư tưởng khi nghĩ về Giang Thiếu Hải. Chẳng có ai phá bính y cả, nhưng tại sao Lâm Tứ lại tỏ vẻ bất nhẫn? Chẳng qua y vừa ngửi được mùi hương nồng nồng xông vào mũi mình, và mùi xạ hương đó thì Lâm Tứ có thể biết tỏa ra từ ai. Y bực bội nhìn về phía khóm hoa anh túc: quý tiểu thư rình rập tài hạ đó sao? Công tôn Thúy Hà đanh hẳn lại, nàng hừ khẽ một tiếng rồi nói: Lâm công tử đừng quên, đây là trang viên của Kim Lăng Phổ. Đã là trang viên của Kim Lăng Phổ thì công tôn Thúy Hà muốn đến đâu không được. Thậm chí công tôn Thúy Hà còn có thể đuổi cả tất cả những người không thích ra khỏi trang viên. Lâm Tứ cao mày nhìn nàng: thế mà tài hạ không biết, miễn thử. Lâm Tử đứng lên nhưng rõ là không quên bầu rượu. Y với tay cầm lấy bầu rượu, cặp nách kêu hánh nói: Tiểu thư quyền quý, kêu xa và hãnh diện quá, tại hạ đây không dám đến gần. Kiếu tử, kiếu tử. Lâm Tử vừa nói vừa quay mình bước bỏ đi. Công tôn Thúy Hà cao có gắt gỏng nạt: Lâm Tử đứng lại. Không quay lại cũng chẳng dừng bước, Lâm Tử vừa đi vừa nói: Tại hạ không thích nghe những câu phán lệnh cộc lốc đó, tiểu thư miễn thứ nhé. Rất tiếc Lâm Tử không phải là gia nhân của Kim Lăng phủ. Đây cũng là sự may mắn của tại hạ đó. Công tôn Thúy Hà thấy Lâm Tử không dừng lại liền đuổi theo y. Nàng nắm tay Lâm Tử kéo lại. Đến lúc này Lâm Tử mới dừng bước, chỉ vào bàn tay của Thúy Hà: Công tôn tiểu thư đừng quên thân phận của mình là bậc thiên kim lá ngọc cành vàng, huống chi còn lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân nữa đó. Y mỉm cười nói: Tiểu thư không sợ tay tiểu thư sẽ bị bẩn khi chạm vào tài hạ hay sao? Công tôn Thúy Hà rụt tay lại. Lâm Tử phủi tay như thể phủi bụi dính vào cổ tay của mình. Động tác của Lâm Tử khiến cho công tôn Thúy Hà thẹn đến đỏ mặt. Thúy Hà nhíu mày nói: Lâm công tử xem thường tôi quá. Lâm Tử khoát tay như thể có bầy ruồi bay bay trước mặt: Không, không, tiểu thư đừng nghĩ như vậy. Một gã tiểu tử vô danh tiểu tốt như tài hạ thì nào dám xem thường một bậc thiên kim tiểu thơ như quý tiểu thơ đấy. Thúy Hà cáo gắt nói: Công tử không thật lòng với Thúy Hà. Tiểu thơ muốn hỏi sự thật trong lòng tài hạ như thế nào sao? Thúy Hà gật đầu: Thật ra công tử đến đây để làm gì và lại có vẻ xem thường công tôn Thúy Hà nữa? Tiểu thư đã hỏi thì tài hạ phải nói, chẳng có gì mà không dám nói. Thật lòng tài hạ không muốn đến kim phủ của tiểu thư đâu. Mặc dù Kim Lăng phủ nổi tiếng khắp cõi Trung Nguyên về sự giàu có, đến Kim Lăng phủ rồi thì điều tài hạ kỵ nhất đó là phải giáp mặt với quý tiểu thư. Sắc hoa của Thúy Hà đỏ gấc thẹn chín. Nàng thật không ngờ Lâm Tử lại có thể thản nhiên thốt ra câu nói đó trước mặt của mình. Nàng cố kiềm sự tức giận hỏi Lâm Tử: Không thích đến Kim Lăng phủ, đến Kim Lăng phủ thì không muốn gặp Thúy Hà, vậy công tử đến Kim Lăng phủ để làm gì? Quý tiểu thư muốn hỏi hay sao? Thúy Hà gật đầu. Lâm Tử mỉm cười nói: Kim Lăng có nhiều cái để khuyến dụ người khác đến. Thứ nhất là bọn đầu trộm đuôi cướp. Cơ hội này thì rõ là quá dễ đối với bọn đạo trích khi chúng biết công tôn Vũ Bá đang bị hãm trong thiên lao. Thứ hai, Kim Lăng phủ có quá nhiều cảnh đẹp để khách tha hương đến chiêm ngưỡng. Thứ ba, trong Kim Lăng phủ có vị thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng công tôn Thúy Hà. Thúy Hà nhìn Lâm Tử: Hai điều trước thì có thể chấp nhận được, nhưng điều thứ ba chẳng ý nghĩa gì cả. Lâm Tử dốc bầu rượu tu luôn một ngụm dài. Y uống xong ngụm rượu đó mới nhìn công tôn Thúy Hà nói: Điều thứ ba mới quan trọng đó. Công tử có thể giải trình cho ta biết được không? Tất nhiên phải nói để tiểu thư biết mà đề phòng chứ. Không nói sau này quý tiểu thư lại trách tại hạ đã biết mà không nói. Lâm Tử nhún vai quay bước đi chậm rãi về phía khu hoa viên. Gã bỏ đi buộc công tôn Thúy Hà phải bước theo gã. Trong hai người song hành, những tưởng như công tôn Thúy Hà là a hoàn của Lâm Tử. Lâm Tử vừa đi vừa chậm rãi nói: Và một gã trộm đạo lẻn vào Kim Lăng phủ thì giỏi lắm cũng chỉ có lấy vài món quý giá mà thôi. Không một gã trộm đạo nào khả dĩ lấy đi hết những vật dụng quý giá của Kim Lăng phủ. Y quay sang công tôn Thúy Hà: Đúng không nào? Công tôn Thúy Hà gật đầu: Không sai, nếu muốn trộm vật dụng quý giá trong Kim Lăng phủ không dễ dàng chút nào. Nhưng nếu có đột nhập được thì cũng chỉ lấy được một vài món. Muốn dọn cả cơ nghiệp của phủ Kim Lăng thì một đời người cũng không dọn hết. Lâm Tứ xoa tay quyệt mũi: Chính điều đó mà tài hạ muốn nói đến điều thứ ba. Nếu tài hạ là một gã trộm đạo thì cái cách hay nhất để đón cơ nghiệp của phủ Kim Lăng chính là trộm quý tiểu thư công tôn Thúy Hà. Đôi lưỡng quyền của công tôn Thúy Hà bừng đỏ như quả chín. Nàng ngập ngừng hỏi: Lâm công tử nói vậy có ý gì? Lâm Tử quay sang nhìn nàng, y lại quyệt mũi như lỗ mũi lúc nào cũng có con gì bỏ ngang bắt hắn phải dùng đến động tác đó. Lâm Tử nói: Nói thế mà quý tiểu thư cũng không hiểu ư? Hèn chi người dân gian truyền tụng phàm những bậc thiên kim lá ngọc cành vàng thì tối giả ngu đần. Công tôn Thúy Hà tròn mắt to hết cỡ nhìn Lâm Tứ. Nàng không thể nào tin được Lâm Tứ lại có thể chửi mình. Quá tức giận, công tôn Thúy Hà đay nghiến hỏi: Công tử chửi Thúy Hà đó sao? Lâm Tứ khoát tay: Không dám không dám, tại hạ chỉ hồ đồ lỡ lời mà thôi, nào dám chửi quý tiểu thư. Phần tại hạ thấp hèn bé miệng, có gan bằng trời cũng không dám chửi công tôn tiểu thư. Vậy vừa rồi Lâm công tử đã nói gì? Mặt Lâm Tử nhăn nhó với những nét thật khốn khổ, nhưng nhìn y nhăn mặt thì không ai nhìn được cười. Thấy gã nhăn mặt, công tôn Thúy Hà cũng phải bật cười thành tiếng. Chờ nàng cười dứt câu, Lâm Tử mới chậm rãi nói: Khi nãy tại hạ nói gì với tiểu thơ nhỉ? Công tôn Thúy Hà là điều thứ ba. Lâm Tử gật đầu: Đúng rồi, Quý tiểu thư là người thứ ba, để tại hạ giải trình điều thứ ba đó cho quý tiểu thư hiểu. Công tôn tiên sinh giờ đang gặp đại họa, không biết như thế nào. Nếu tại hạ là trộm đạo thì sẽ trộm ngay tiểu thư. Một khi tiểu thư đã thuộc về tại hạ rồi, thì một tay Lâm Tứ đã đặt vào cơ nghiệp của Kim Lăng Phổ. Hóa ra là vậy, vậy công tử biết điều đó sao không thử trộm công tôn Thúy hả? Đôi chân mày của Lâm Tứ tròn đứng tường chừng lộn vòng, y lắc đầu nói. Không không, tại hạ không phải là đạo trích, nếu là đạo trích thì cũng không dám trộm quý tiểu thư, thật lòng không dám, thật lòng không dám. Lâm Tứ vừa nói vừa định quay lưng thì Thúy Hà đã nắm tay y lại. Lâm công tử. Hề. Gã chưa kịp nói thì nàng đã cướp lời gã. Tại sao Lâm công tử lại không dám? Dạ là cười, Lâm Tứ nói. Quý tiểu thư cứ nhìn lại xem vì sao tại hạ lại không dám. Thúy Hà có gì mà công tử không dám? Gã miễn cưỡng nói. Hoa đẹp là hoa có gai, tại hạ sợ gai đâm lắm nên đành không đâm vậy. Lâm Tứ nói đến đây thì lão tổng quản xuất hiện, bước thẳng đến trước mặt công tôn Thúy Hà và Lâm Tứ. Trên tay lão là cặp lồng cơm. Lão cúi đầu nói. Tiểu thư, hôm nay lão nhân gia muốn tiểu thư đưa cơm vào cho người. Công tôn Thúy Hà nhìn sang Lâm Tứ. Công tử có muốn vào gặp lão nhân gia của Thúy Hà không? Tất nhiên là rất muốn gặp rồi. Vậy Thúy Hà mời công tử. Lâm Tứ ôm quyền. Đa tạ, đa tạ. Thúy Hà cầm lấy cặp lồng nhìn Lâm Tứ. Chúng ta đi chứ. Hai người rời Kim Lăng Phổ, Lâm Tứ theo chân nàng đến thẳng thiên lao của tuần phủ Dương Châu. Vừa đi, công tôn Thúy Hà vừa hỏi Lâm Tứ. Lâm công tử có nghĩ cha của tôi phạm tội không? Điều đó thì tại hạ không biết, có tội hay không có tội thì chỉ có lão bá mới biết được. Chẳng nhẽ thân phụ của Thúy Hà lại phạm tội được sao? Cơ ngơi Kim Lăng Phổ công tử đã thấy rồi, tất người không thể nào hủy hoại nó. Khi nào gặp lão nhân gia, tờ khắc tiểu thư sẽ biết lão nhân gia có tội hay không. Tại hạ hy vọng lão nhân gia chẳng có tội gì. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, quên bẵng đi đoạn đường dài dẫn đến thiên lao của tuần phủ Hàn Châu. Hai gã sai nha gác cửa thiên lao chặn Lâm Tứ và Thúy Hà lại. Thúy Hà nói, công tôn Thúy Hà, Kim Lăng Phổ được tuần phủ đại nhân đặc quyền cho đem cơm vào thiên lao. Hai gã sai nha nhìn Thúy Hà từ đầu đến chân rồi đứng nép qua hai bên. Gã đứng bên phải nói, mời tiểu thư. Khi Lâm Tứ bước đến thì hai gã sai nha chặn lại. Gã bên trái nói, chỉ có công tôn tiểu thư được vào thôi. Thúy Hà quay lại, người này là thân cận của cha tôi. Gã sai nha lắc đầu nói, dù là người thân cận cũng không được vào, đây là lệnh của tuần phủ đại nhân, chỉ có tiểu thư mới được vào mà thôi. Lâm Tứ nhún vai nói, công tôn tiểu thư có thể vào thiên lao được thì tại hạ cũng vào được thôi. Lâm Tứ vừa nói vừa lấy tấm kim bài viện cơ mật của Giang Thiếu Hải trao đưa lên trước mặt. Với lá bùa hộ mạng này thì bổn thiếu gia có thể vào được chứ? Thấy tấm kim bài viện cơ mật, hai gã sai nha đồng loạt đứng thẳng lên, mời bổn sứ. Lâm Tứ nhìn Thúy Hà, bây giờ tiểu thư đã biết tại hạ là ai rồi. Thúy Hà lúng túng miễn cưỡng nói, Thúy Hà không ngờ công tử là người của viện cơ mật, chỉ là người tạm thôi. Cùng với Thúy Hà, Lâm Tứ bước vào thiên lao. Gã quản ngục mở nhà lao. Một điều khiến Lâm Tứ không thể nào ngờ được là việc canh giữ công tôn Vũ tại thiên lao này lại rất lỏng lẻo. Mặc dù y là một trọng phạm, gã cai ngục mở cửa cho Thúy Hà bước vào. Vừa thấy Thúy Hà, công tôn Vũ như kẻ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Lão bất kể tay chân đã bị xiềng xích mà nhào tới ôm chầm lấy Thúy Hà. Hà Nhi! Cha! Lâm Tứ nhìn công tôn Vũ, lão có cặp chân mày rậm rì, đôi mắt sắc sảo của một thương nhân dày dặn kinh nghiệm. Trước mỗi hình biểu hiện một con người có nghị lực và kiêu hãnh. Lâm Tứ quay mặt ra ngoài. Sau một hồi xúc động bàng hoàng, công tôn Vũ mới nói được. Hà Nhi! Cha bị oan! Cha bị oan! Nhất định họ sẽ giết cha! Cha! Hà Nhi tin cha bị oan mà! Nhất định cha bị oan! Con đã đến thỉnh cầu cho cha bình an trên Long Phong Sơn rồi. Công tôn Vũ gật đầu. Cha tin là cha được giải oan. Nếu cha được giải về kinh đô, cha đã đệ trình lên tuần phủ đại nhân Hà Kiến rồi. Thế sao tuần phủ đại nhân lại chưa đưa cha về kinh thành? Công tôn Vũ cúi đầu nhìn xuống. Cha cũng không biết, nhưng cha cũng đã bí mật gửi thư đi rồi. Người mà cha tin sẽ đến. Ai? Hồi thứ 13, bẫy tỉnh. Công tôn Vũ lắc đầu, cha không thể thổ lộ điều này được. Tai vách mạch rừng, không sao, Thúy Hà đem cơm cho cha đây, con đã dặn lão tổng quản nấu những món thường ngày cha thích dùng rồi đó. Công tôn Vũ mỉm cười, Hà Nhi, con ngoan lắm. Để Hà Nhi dọn cơm cho cha ăn. Công tôn Vũ gật đầu, công tôn Thúy Hà dọn cặp lồng đặt xuống đất, mùi thức ăn ngon tỏa ra từ ba chiếc cặp lồng. Thúy Hà quay lại hỏi Lâm Tứ, Lâm công tử có mang rượu đó không? Bầu rượu của tại hạ vẫn còn. Lâm Tư nói dứt câu thì chân mày nhíu lại, thần nhãn của y chăm chăm nhìn vào cặp lồng thức ăn. Công Tôn Vũ vừa toan gắp thức ăn thì Lâm Tư gắt giọng nói: "Không được." Bước ngay đến bên Công Tôn Vũ, Công Tôn Vũ nhìn Lâm Tư: "Công tử, lão phu được phép của tuần phủ đại nhân ăn cơm nhà mỗi tuần một lần." Văn bối biết điều đó, nhưng hình như linh cảm báo cho văn bối biết đây là bữa ăn sau cùng của Công Tôn Ba Bá, nếu Công Tôn Ba Bá ăn. Sao? Chẳng nhẽ đây là bữa ăn sau cùng của Công Tôn Vũ? Công Tôn Vũ nói, mặt trán xuất hẳn mồ hôi. Lão quệt mồ hôi trán, Lý Nhi nói: "Chẳng nhẽ tuần phủ đại nhân cho Công Tôn Vũ lão phu ăn bữa cơm cuối cùng rồi mai đem ra hành xử hay sao? Thế thì oan cho ta quá." Lâm Tử mỉm cười lắc đầu: "Công Tôn Ba Bá hiểu sai lời nói của Lâm Tử rồi. Theo vương pháp tuần phủ đại nhân muốn hình xử Ba Bá thì phải có đủ chứng cứ. Không thì Ba Bá lại kêu oan thấu trời thấu đất. Trời đất ai mà chịu nổi. Còn ý văn bối là nghi ngờ trong cặp lồng thức ăn này có độc." "Có độc?" Thúy Hà nhìn Lâm Tử: "Lâm công tử, sao công tử lại..." "Tiểu thư đừng có nói tại hạ là kẻ hồ đồ đó. Phàm nói thì phải có chứng cứ hẳn hoi." Lâm Tử chỉ con kiến trên mép cặp lồng: "Chính con kiến này mà tại hạ nghĩ trong thức ăn có độc. Con kiến này co quắp lại chứng tỏ nó bị trúng độc. Chất độc trong thức ăn hạ gục được kiến thì không phải là chất độc tầm thường rồi." Công Tôn Vũ nhìn sắc con kiến, lão quan sát một lúc rồi đứng lên nhìn Thúy Hà: "Hà Nhi, đúng là trong thức ăn có độc. Người của Kim Lăng Phủ muốn giết Công Tôn Vũ hay sao?" Lâm Tử trầm mặc suy nghĩ. Công Tôn Thúy Hà mím môi, nàng gắt giọng nói: "Cha, con về phủ nhất định phải tìm ra ai là kẻ đã bỏ độc định sát tử cha." Lâm Tử nghiêm mặt: "Tiểu thư nóng nảy quá, không sợ người của phủ Kim Lăng bỏ đi hết hay sao? Trong lúc Công Tôn Ba Bá còn trong lao tổ thì tiểu thư nên bớt nóng nảy một chút, có lời đó." Nghe Lâm Tử nói, sắc hoa của Công Tôn Thúy Hà đỏ ửng vì thẹn, nàng miễn cưỡng đáp lời gã: "Không tìm ra kẻ hạ độc thì cha của Thúy Hà sẽ còn bị đầu độc nữa." Rút dây động rừng, tiểu thư muốn rừng động thì cho dù muốn cứu lão Ba Bá cũng không được đâu. Nhìn lại Công Tôn Vũ, Lâm Tử hỏi: "Kinh nghiệm thương trường của Công Tôn tiền bối đã dạy cho tiền bối những điều gì nào?" "Biết tiến, biết thối và chờ thời cơ." Nhìn lại Công Tôn Thúy Hà: "Tiểu thư đã nghe Công Tôn lão Bá nói rồi chứ, không phải lúc nào cũng tiến được đâu." Thúy Hà thở hắt ra gay gắt nói: "Chẳng nhẽ bỏ qua chuyện này hay sao?" Công Tôn Vũ nhìn Lâm Tử: "Công tử là ai? Lão phu chưa từng gặp bao giờ." "Văn bối là người thay thế mà thôi." "Lão phu không hiểu." Lâm Tử rút kim bài cơ mật viện đưa cho Công Tôn Vũ xem: "Tiền bối hẳn nhận ra tấm kim bài này." Nhìn tấm kim bài, Công Tôn Vũ căng thẳng hẳn. Lão nhìn lại Lâm Tử: "Công tử là người của viện cơ mật." "Văn bối chỉ là người thay thế, còn người đến đây thì đã chết rồi. Chết tại Sanh Tử Bình. Người đó chính là đại ca của văn bối." "Vậy công tử có định đưa lão phu về kinh thành hay không?" "Tiền bối hãy cho tại hạ biết sự thật, tại hạ mới có thể giúp tiền bối." Công Tôn Vũ nhìn Lâm Tử rồi bất ngờ quay mặt vào vách thiên lao: "Không, khi lão phu đến viện cơ mật, lão phu sẽ tự nói." Lâm Tử mỉm cười: "Hàn tiền bối hoài nghi văn bối." "Công tử đừng quên, lão phu là một thương nhân, mà bản chất của thương nhân là hoài nghi và phỏng đoán. Trong chuyện này, lão phu càng phải hoài nghi hơn." Lâm Tử đứng lên: "Thôi được, tiền bối không nói cũng không sao. Khi nào tiền bối cảm thấy cần nói thì cứ nhắn với tại hạ." Lâm Tử nói xong bỏ đi ra ngoài. Công Tôn Vũ buông tiếng thở dài. Lão nhìn Công Tôn Thúy Hà: "Hà Nhi, vị công tử kia như thế nào?" Thúy Hà nhỏ giọng nói: "Y xem thường Thúy Hà và còn khinh khi con nữa." "Thế ư? Lúc sinh thời cha không cho bất cứ ai dám khinh khi con gái của cha. Thế mà nay..." Lão bặm môi nhìn xuống mũi dài: "Thế mà nay gã kia lại có thể xem thường và khinh khi con được." Lão ôm đầu: "Cha tức chết đi được, nhưng cha muốn hỏi con, gã đó có đúng là người của viện cơ mật hay không?" Thúy Hà lắc đầu: "Hà Nhi cũng không biết, nhưng trong tay gã có tấm kim bài của viện cơ mật." "Tất cả đều đảo lộn hết cả, chứ khi nào cha tin mới được, còn không cha thả chết đem thì... cha thả chết đem theo bí mật đó." Thúy Hà ôm lấy Công Tôn Vũ: "Cha!" Hai người ôm chầm lấy nhau, mãi một lúc Công Tôn Vũ mới đẩy Thúy Hà ra. "Hà Nhi, con nghe cha nói đây." Thúy Hà gật đầu: "Con phải tìm hiểu xem gã kia có đúng là người của viện cơ mật hay không. Nếu đúng, con phải mời gã đến đây gặp cha ngay, bất cứ lúc nào." Thúy Hà gật đầu: "Được, con sẽ làm hết sức mình." Công Tôn Vũ nắm tay Thúy Hà: "Con hãy bảo trọng." "Cha hãy bảo trọng." "Cha tự lo liệu được cho mình, nếu như có chuyện gì xảy đến cho cha thì con phải rời Kim Lăng Phổ đến Điền Trang mà con đã biết." Thúy Hà lắc đầu, con không muốn mất cha đâu. Buông một tiếng thở dài, Công Tôn Vũ nói, số phận. Cha! Nàng ôm chặt lấy Công Tôn Vũ, sự kiêu hãnh của nàng biến mất, thay vào đó là sự yếu đuối của một tiểu thơ hãi hùng với viễn cảnh ngày mai chẳng biết như thế nào. Trên gian đại sảnh Kim Lăng phủ, tất cả mọi người thuộc phủ Kim Lăng đều có mặt, không thiếu một người nào, từ trong ra tới ngoài. Thúy Hà đầu đội chiếc khăn tang, liếc mắt nhìn qua mọi người, nàng đây nghe nói, ai đã đầu độc lão nhân ra? Nàng như thể không kiềm chế được thét lên, ai? Công Tôn Thúy Hà vừa nói vừa định nhãn về phía lão tổng quản. Lão tổng quản không khỏi lúng túng khi thấy Thúy Hà nhìn mình. Lão tổng quản bước ra, quỳ xuống trước chân của Công Tôn Thúy Hà. Tiểu thư, lão nhân gia gặp đại họa này, lỗi của lão phu. Tiểu thư cứ hành xử lão phu thế nào cũng được, để lão phu theo hầu Công Tôn lão gia. Công Tôn Thúy Hà nhìn lão tổng quản lục trình. Lão tự nhận mình đã đầu độc lão nhân gia ư? Lão tổng quản lắc đầu. Tiểu thư, lão không bao giờ làm như vậy cả. Đi theo hầu lão nhân gia mấy mươi năm, lão chưa bao giờ khiến cho lão nhân gia phật lòng phật ý. Công Tôn Thúy Hà đây nghe nói, thế tại sao lão lại đứng ra thừa nhận mình đầu độc lão nhân gia, không làm mà lại nhận hay sao? Nàng hừ nhàn một tiếng, chính lão chứ không phải ai khác. Lão nhân gia đang gặp kiếp họa, nhân cơ hội này lão đầu độc luôn lão nhân gia. Thật ra lão muốn gì? Lão tổng quản lắc đầu. Tiểu thơ, oan cho lão phu lắm. Lão phu không phải sợ chết đâu, mà chỉ muốn theo hậu lão nhân gia dưới suối vàng mà thôi. Lão tổng quản lục trình vừa nói vừa bước đến bên trại chủ Âu Trường Thanh. Âu trại chủ cho lão phu mượn đao của người. Trường Thanh liền rút ngọn khoái đao đặt vào tay lão tổng quản. Y nhìn lão tổng quản nói, lão có tội với chủ nhân, thế hãy tự hành xử mình đi. Có như vậy mới chuộc lại tội lỗi mà lão đã gây ra. Lão tổng quản lắc đầu. Lão phu chết là có ý theo hầu lão nhân gia, chứ tuyệt nhiên không phải là hạng tiểu nhân như vậy. Mong trại chủ hiểu cho lão phu. Lão bước ra tiến đến trước mặt Công Tôn Thúy Hà. Tiểu thư, lão xin đi theo lão nhân gia đây. Nếu lão linh thiêng, sẽ về báo mộng cho tiểu thư biết ai là người đầu độc lão nhân gia. Lão nói dứt câu, đưa lưỡi đao ngang ít hầu. Khoảnh khắc cuối cùng để lão tử vấn thì Lâm Tử xuất hiện, y thộp tay kẹp lấy lưỡi đao, nhìn lão tổng quản. Kim Lăng phủ giờ chẳng có người nào quản lý, lão theo hầu Công Tôn Vũ ba bá như vậy, không chừng lão nhân gia không vui mà còn của trách nữa đó. Lâm Tử tức ngọn khoái đao trên tay của lão tổng quản, thay trở lại Âu Trường Thanh, y nhìn Công Tôn Thúy Hạ dè biểu nói, có lẽ người hồ đồ nhất trên đời này chính là Công Tôn tiểu thư đó. Mặt hoa của Thúy Hạ đỏ gấp. Công tử, nàng đừng có cãi lời ta. Này nhé, nếu lão tổng quản theo về với lão nhân gia rồi thì Kim Lăng phủ sẽ chẳng còn người đáng tin cậy để trông coi cơ nghiệp này nữa. Y mỉm cười. Lão Lục, đấy chính là cái gai cuối cùng phải nhổ đi. Tất người ta sẽ trộm, mà cái người ta muốn trộm chính là nàng. Một khi đã trộm được nàng rồi thì chỉ còn có cơ hội đưa tiến nàng đi. Thế là Kim Lăng phổ thay chủ. Trại chủ Sơn Đông Âu Trưởng Thanh bước ra. Tốt Hà nói vậy có ý ám chỉ ai? Lâm Tứ quay lại nhìn Âu Trưởng Thanh. Im lặng. Y buông một câu cộc lốc như thể phán lệnh, khiến cho Âu Trưởng Thanh phải sượng sùng. Lâm Tứ cười khẩy rồi nói, Tại Hà nói không cần các hạ hiểu, mà chỉ có tiểu thư Công Tôn Thúy Hà hiểu được rồi, bởi vì tiểu thư rất hiểu Tại Hà. Không chừng còn muốn Tại Hà trộm cả tiểu thư nữa đó. Trại chủ Sơn Đông cáo gắt nói, quá hồ đồ, trơ trẽn. Lâm Tử khoát tay, trại chủ đừng chửi Tại Hà chứ, không sợ như lần trước hay sao? Tại Hà nói tất có tiểu thư minh chứng đến. Y nhìn lại Công Tôn Thúy Hà, phải ý của tiểu thư là muốn Tại Hà trộm tiểu thư hay không? Thúy Hà đỏ mặt thẹn thùng. Lâm Tử chợt nghiêm giọng, theo ý của Tại Hạ, người có tội chính là Âu Trại Chủ. Và đúng theo lý thì Âu Trại Chủ phải đền mạng cho lão nhân gia mới đúng. Trường Thanh trường mắt nhìn Lâm Tứ. Người... Một gã thuộc hạ Âu Trường Thanh đồng sướng lên. Trại Chủ, giết hắn đi, giết hắn đi. Lâm Tứ cao mày. Các ngươi hễ mở miệng ra là giết người, giết người. Đúng là những cái miệng thối, phun mùi thối, nói lời thối. Phải bắt các ngươi ngậm miệng lại thôi. Chẳng biết Lâm Tứ làm gì, nhưng chỉ thấy y phẩy tay về phía nhóm thuộc hạ của Âu Trường Thanh, thì tất cả bốn gã đó đồng loạt rú lên một tiếng, đưa tay bụm miệng. Khi bốn gã đó bỏ tay xuống, thì hai cánh môi đã sưng phồng, trông chẳng khác gì một cả quả chua to chín đỏ. Âu Trường Thanh tức giận nói, tại sao? Ngươi lại... Lâm Tứ cấp lời gã, bắt cái lũ người mở miệng thối thì phải ngậm miệng lại, bởi vì chúng không có quyền nói ở đây. Kẻ nói được ở đây là Âu Trại Chủ mà thôi. nhưng nếu cần thì tại hạ cũng sẽ bắt trại chủ ngậm miệng như chúng đó. Âu Trường Thanh nghiến răng biểu lộ sự giận dữ của mình. Tiếng nghiến răng của gã phát ra kéo kẹt, thậm chí đôi hàm dương ra đưa qua đưa lại. Lâm Tứ khoát tay. Thuộc hạ đừng có giận dữ như vậy mà mất đi vẻ oai phong của một trại chủ Lục Lâm Sơn Đông, biến thành con ngáo ộp, nghiến răng kéo cà kéo kẹt. Tại hạ nói có cái lý của nó. Trường Thanh miễn cưỡng hỏi, cái lý của Túc Hạ như thế nào? Trường Thanh này xin rửa tay để nghe Túc Hạ nói. Ít ra thì trại chủ cũng có thể nói được một câu đầu xuôi đuôi lọt. Phàm kẻ học võ công thì phải từ tốn ôn nhu, có như vậy mới càng ngày càng tăng tiến và không bị người bắt nạt. Lâm Tứ cười rồi ôn nhu nói tiếp, chức phận của trại chủ trong Kim Lăng Phủ là gì? Bảo vệ Kim Lăng Phủ và tiểu thơ. Thế có bảo vệ lão nhân gia không? Nếu lão nhân gia ra khỏi tù lao thì bổn trại chủ sẽ bảo vệ người. Còn như lão nhân gia vẫn thụ án trong lao tù thì sẽ giết người. Trường Thanh lắc đầu, nói bậy, không bao giờ có chuyện đó cả. À thì cho rằng chẳng bao giờ có chuyện đó đi. Thế này, trại chủ chịu chức phải bảo vệ Kim Lăng Phủ, đã nhận thì phải làm, mà chắc là có ngân lượng. Lâm Tứ đưa tay quệt mũi. Trại chủ nghĩ mình có làm tròn chức phận chưa? Âu Trường Thanh sừng sùng, y buông tiếng thở dài, hướng về Công Tôn Thúy Hạ. Tiểu thư, Trường Thanh biết lỗi của mình. Công Tôn Thúy Hạ nhìn Âu Trường Thanh, nàng cáu gắt nói, Lâm công tử nói đúng chứ? Trường Thanh miễn cưỡng nói, Trường Thanh biết lỗi, không làm tròn chức phận, cho nên mới có người lẻn vào bỏ độc vào thức ăn của lão nhân gia. Trường Thanh bước đến bàn án hương, ôm quyển nói, Công Tôn ba bá, Trường Thanh khấu đầu mong ba bá miễn tội. Lâm Tứ bước đến bên Trường Thanh. Trại chủ nói dễ quá à? Công Tôn ba bá chết rồi, vậy mà trại chủ lại chỉ ôm quyền xá một cái, thốt ra một câu xá tội là đủ sao? Trường Thanh quay sang Lâm Tứ hỏi, vậy công tử muốn Trường Thanh này phải làm gì? Làm gì ư? Trường Thanh gật đầu. Lâm Tứ mỉm cười nói, anh hùng hảo hán tự biết mình phải làm gì. Này, đừng để lão tổng quản lưng còm ra nhăn cười vào mũi anh hùng võ lâm đó. Lão còn muốn tự sát để theo hầu Công Tôn ba bá, còn trại chủ thì chỉ nói được một câu, Công Tôn ba bá miễn thứ. Lâm Tứ lắc đầu, mai mốt đây có người lấy mạng trại chủ rồi, cũng ôm quyền xá cái thi thể lạnh ngắt của trại chủ rồi nói, xá tội, trại chủ có chịu hay không? Trường Thanh vừa sượng vừa thẹn, nhưng lưỡi cứ như bị tuột vào trong, cố mà không thể nào thốt được thành lời. Y nuốt nước bọt rồi gằn giọng nói, vậy nếu kẻ đầu độc Công Tôn ba bá là công tử thì sao? Yên tâm, tại hạ cũng có nghĩ đến điều đó, nhưng chắc chắn tại hạ là kẻ đứng ngoài rồi. Âu Trường Thanh cướp lời Lâm Tứ, sao tất cả đều có thể là người đầu độc Công Tôn ba bá mà các hạ lại ở ngoài cuộc, chẳng xen vào chuyện này? Lâm Tứ nhún vai, tại hạ nói vậy là bởi vì tiểu thư Công Tôn Thúy Hạ là nhân chứng khẳng định tại hạ không phải là kẻ đầu độc Công Tôn ba bá. Lâm Tứ nhìn lại Thúy Hạ, Công Tôn tiểu thư làm chứng cho Lâm Tứ chứ? Thúy Hạ nhìn gã gật đầu. Lâm Tứ nhìn lại tất cả mọi người đang có mặt tại đại sảnh Kim Lăng Phủ. Vậy ai là người đầu độc Công Tôn ba bá? Ai? Tất cả im lặng. Lâm Tứ nhìn lại Công Tôn Thúy Hà. Tiểu thư, chuyện này nhất thời gác lại và tất nhiên phải giao cho Âu Trường Thanh trại chủ. Trong 3 ngày phải tìm ra kẻ đã đầu độc lão nhân ra. Công Tôn Thúy Hà nhìn Âu Trường Thanh. Âu trại chủ, người làm được chứ? Âu Trường Thanh ôm quyền. Tiểu thư, nếu như tiểu thư tin thì Trường Thanh này nhất định chỉ trong 3 ngày sẽ tìm ra thủ phạm đầu độc lão nhân ra. Lâm Tứ nhìn gã. Nếu trong 3 ngày Âu trại chủ không tìm được thì sao? Y nhìn thẳng vào mặt Lâm Tứ. Âu mộ sẽ giao thủ cấp này tế lão nhân ra. Lâm Tứ gật đầu. Được lắm, còn nếu như trại chủ tìm được? Lâm Tứ nhìn lại Công Tôn Thúy Hạ. Tiểu thư định thưởng gì cho Âu trại chủ? Thúy Hạ nhìn Trường Thanh hỏi. Âu trại chủ thích gì ở Kim Lăng Phủ? Lâm Tứ nhìn Âu Trường Thanh, nhỏ giọng nói, tại hạ mà được Công Tôn tiểu thư hỏi câu này thì nói ngay ra cái mà mình thích nhất. Các hạ biết tại hạ thích gì rồi chứ? Các hạ đừng nên bỏ qua cơ hội đó. Cơ hội chỉ có thể đến với các hạ một lần mà thôi, đừng có khách sáo. Trường Thanh liếc Lâm Tứ gắt giọng nói, Âu Mỗ không phải là hạng tiểu nhân thừa nước đục đâu, hãy quên điều ngươi nhắn nhủ với Âu Mỗ đi. Lâm Tứ nhún vai, à thế thì tại hạ đành phải đa tạ Âu trại chủ. Trại chủ bỏ qua cơ hội này thì Lâm Tứ sẽ còn có cơ hội. Lúc đó trại chủ có than trời, chửi thân chửi phận cũng đã muộn rồi. Lâm Tứ nói dứt câu, khoanh tay trước ngực, lơ đánh nhìn qua vòm cửa sổ như chẳng để tâm đến lời Âu trại chủ vừa nói. Trường Thanh nói, Công Tôn tiểu thư, Trường Thanh ta chỉ muốn nàng tin vào Trường Thanh thôi. Nhất định Âu Trường Thanh sẽ tìm ra kẻ hạ độc vào thức ăn của lão nhân ra. Công Tôn Thúy Hà cho mày, Thúy Hà muốn hỏi trại chủ muốn Thúy Hạ tưởng thưởng gì sau khi tìm được kẻ hạ độc. Lâm Tứ nhau mày, sao nàng tối giản như vậy nhỉ? Chỉ cần nàng tin vào Âu trại chủ là được rồi. Thúy Hạ cáo gắt nhìn Lâm Tứ. Thúy Hạ không hỏi công tử. Lâm Tứ nhớn mày nhìn qua cửa sổ. Trường Thanh nói, khi nào tìm ra tại hạ sẽ nói là điều mình muốn là gì. Lâm Tứ quay ngoắt lại Âu Trường Thanh. Âu trại chủ nói ra câu này hay đó. Âu Trường Thanh định nhãn vào mặt Lâm Tứ. Nếu Trường Thanh này tìm ra hung thủ mà đòi lấy cái đầu của các hạ, không biết các hạ có đồng ý hay không. Lâm Tứ nhăn mặt rồi đưa tay quệt mũi. Sao các hạ đòi hỏi gì ác quá vậy? Ta đâu có liên can gì mà đòi lấy thủ cấp của ta, lạ thật đó. Trường Thanh chỉ biết công tử có chịu không, hay lại giống rùa rút cổ, trước mặt tiểu thư thì cao ngạo, nhưng sau lưng thì chẳng khác gì rùa. Lâm Tứ nhìn công tôn Thúy Hạ. Công tôn tiểu thư này, Âu trại chủ muốn lấy đầu tại hạ, tất nhiên không còn đầu thì mất mạng, tiểu thư có chịu không? Thế công tử nghĩ sao? Nếu tại hạ chịu thì tiểu thư sẽ thưởng gì cho tại hạ? Cũng giống như Âu trại chủ, bất cứ gì công tử thích. Tại hạ xin được tưởng thương tiểu thư à? Trường Thanh trừng mắt nhìn Lâm Tứ. Người... Lâm Tứ khoát tay nói, tại hạ đã nói rồi, cơ hội đến thì tại hạ không bỏ qua đâu. Trong khi gã nói với Trường Thanh câu đó thì sắc diện của công tôn Thúy Hạ đỏ gấc, thèn chín. Lâm Tứ mỉm cười xoa tay nói tiếp, mất đầu mà được thứ mình mong muốn thì chết cũng chẳng hối tiếc. Lâm Tứ nói xong nhìn công tôn Thúy Hạ từ tốn nói, tiểu thư đồng ý chứ à? Công tôn Thúy Hạ khẽ gật đầu, được, Thúy Hạ đồng ý. Lâm Tứ xoa tay, vậy chúng ta phải quỳ xuống ngay trước bản hương án này mà phát nguyện lời thề. Trường Thanh bối rối, y miễn cưỡng nói, không được. Lâm Tứ nhìn gã, sao lại không được? Quân tử bất hí ngôn, tại hạ là tiểu nhân còn không hí ngôn, nếu Âu trại chủ không giữ lời còn là tiểu nhân của tiểu nhân nữa đó, đừng hối tiếc, đừng có hối tiếc. Công tôn Thúy Hà xen vào, Âu trại chủ, Thúy Hà nghĩ Lâm công tử nói đúng đó. Nàng rời chỗ bước đến gần bên Lâm Tứ và Âu Trường Thanh, chúng ta hãy phát nguyện trước bàn án hương của lão nhân ra. Lâm Tứ gật đầu, y tiến thẳng đến ngay trước bàn án hương cùng với Thúy Hà. Trong khi Âu Trường Thanh lưỡng lự, Lâm Tứ quay lại nói, mời Âu trại chủ. Đến lúc này Trường Thanh mới miễn cưỡng bước lên đứng ngang hàng với Lâm Tứ. Trường Thanh khấn trước rồi đến Thúy Hà, sau cùng là Lâm Tứ. Y liếc qua Trường Thanh, nheo mắt rồi nói, trên có trời dưới có đất, Lâm Tứ này sẽ giao mạng cho Âu Trường Thanh trại chủ Sơn Đông. Âu Trường Thanh trại chủ Sơn Đông, nếu như y tìm ra hung thủ đã hạ độc vào thức ăn của lão ba bá công tôn Vũ, Lâm Tứ không hối tiếc, không oán hận Âu trại chủ vì đã được hưởng lộc công tôn Thúy Hà tiểu thư. Y quay lại Trường Thanh, tại hạ khấn vậy được chứ? Trường Thanh miễn cưỡng gật đầu. Y nhìn sang Thúy Hà, nhận ra sắc diện của nàng đỏ bừng thẹn thùng. Lâm Tứ bật cười, tiểu thư có hối tiếc không? Thúy Hà đã khấn rồi, vậy chúng ta đi. Lâm Tứ vừa nói vừa nắm tay Thúy Hà. Thúy Hà bối rối, Lâm công tử định... Lâm Tứ nhăn nhó nói, tại hạ rất là nôn nóng, không hưởng thức kẻo lại không kịp thì sao, tội nghiệp cho tại hạ lắm, ở đây cũng chẳng còn gì để bàn thảo nữa. Trường Thanh nghe Lâm Tứ nói vậy lại càng bối rối hơn, y miễn cưỡng hỏi, các hạ nỡ bức ép tiểu thư sao? Lâm Tứ nhìn gã, sao tại chủ lại đổ oan cho tại hạ vậy? Tại hạ có bức ép công tôn Thúy Hà tiểu thư đâu, đây là ý của tiểu thư mà tiểu thư đã phát nguyện rồi. Lâm Tứ nhìn lại Thúy Hà nghiêm giọng nói, tiểu thư chẳng nhẽ nàng lại đổi ý? Thúy Hà lắc đầu, Thúy Hà không đổi ý đâu. Thế thì chúng ta đi. Lâm Tứ khẽ giàn tay Thúy Hà rồi kéo nàng ung dung rời đại sảnh hướng về phía tòa biệt lầu nằm trong khu đồi hoa phía sau hậu viên của Kim Lăng Phổ. Lâm Tứ vừa đưa Thúy Hà vào biệt lầu, chưa kịp đóng cửa lại thì Thúy Hà đã cản ý lại. Công tử định sao? Bộ tiểu thư định phủ nhận những lời đã hứa với tại hạ ư? Y nắm tay nàng, nào tiểu thư còn ngại ngùng gì nữa, nhất ngôn như phá thạch, không thể rút lại được đâu. Bị Lâm Tứ dùng, Thúy Hà bối rối miễn cưỡng nói, nhưng làm vậy là bất đạo, chúng ta phải tế trời tế đất. Ê, tế trời tế đất thì chỉ dành cho phu phủ thôi, còn tại hạ và tiểu thư cứ xem như đang đánh cược vậy, có gì mà ngại chứ. Tế trời tế đất rồi gã Âu Trường Thanh kia sớm tìm ra hung thủ thì tiểu thư lại phải đội tang phu quân, tội lắm tội lắm, tại hạ đâu nỡ để tiểu thư đội tang mình, thế này được rồi. Thúy Hà bối rối trước sự đòi hỏi nghiệt ngã của Lâm Tứ, gã kéo Thúy Hà vào biệt lầu đóng hờ cửa lại. Nhìn Thúy Hà, Thúy Hà vừa chạm vào ánh mắt của Lâm Tứ liền cúi mặt nhìn xuống để giấu nét e lệ thẹn thùng. Nàng ngượng ngùng hỏi, Lâm công tử. Lâm Tứ khoát tay, đừng nói gì ngoài những chuyện kia nữa, Lâm Tứ là kẻ đa tình và tiểu thơ cũng là kẻ đa tình, chúng ta quá hợp nhau rồi, không cần phải mất thời gian đâu. Gã liếc nhanh ra cửa rồi nói tiếp, nào tiểu thư đừng có ngại ngùng làm gì, Y vừa nói vừa chặt lưỡi, nhưng tuyệt nhiên vẫn đứng phóng ra như pho tượng, không có hành động sàm sỡ xúc phạm đến Thúy Hà. Thúy Hà nghe Lâm Tứ nói đã thẹn mặt, nhưng thấy gã chẳng có hành động gì sàm sỡ với mình, cũng lạ lùng nhìn gã. Lâm Tứ tiếp tục nói: "Ôi chu cha ơi, sao nàng có tấm thân đẹp thế này? Tại hạ không thể nào ngờ được trên thế gian này lại có một mỹ nữ tuyệt đẹp như nàng." Nghe gã nói mà mặt Thúy Hà nhăn lại, nàng không nghĩ Lâm Tứ nói vậy để làm gì. Chính sự tò mò đó mà Thúy Hà định nhãn quan sát kỹ Lâm Tứ. Tim nàng bất giác đập những tiếng tim hồi hộp, lạ thường, và cảm thấy thích thú khi những lời của Lâm Tứ lọt vào thính nhĩ của mình. Lâm Tứ tiếp tục nói: "Khoan khoan, nàng đừng có làm vậy, cứ để ta lột bỏ xiêm y của nàng. Có như vậy ta mới chiếm ngưỡng được tất cả vẻ đẹp kiêu sa của nàng." Y lại chặt lưỡi: "Chà chà chà, nàng đẹp thế này mà Âu Trường Thanh trại chủ lại bỏ qua cơ hội, hắn sẽ hối tiếc. Cho dù hắn có tìm được hung thủ thì hắn cũng chẳng được nàng. Mãi mãi nàng là của ta rồi." Lâm Tứ nói dứt câu, chân mày nhíu lại rồi bất ngờ lắc vai, lướt đến cửa biệt lầu. Y dựng trưởng vỗ thẳng vào cửa biệt lầu. Rầm. Cánh cửa bung ra, hất một người đang áp tai nghe lén. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là Âu Trường Thanh. Gã chúi người té lăn xuống thềm gạch. Lâm Tứ khoanh tay trước ngực nhìn Âu Trường Thanh. "Ê, hóa ra lại là Âu trại chủ hay sao? Tại sao Âu trại chủ lại đứng ngoài này để tại hạ lỡ tay chứ? Trại chủ muốn gì hay trại chủ..." Y bước đến trước mặt Âu Trường Thanh. "Bộ Âu trại chủ bị biến thái hay sao? Chuyện kín của người ta mà trại chủ lại đi rình. Không được rồi, không xong rồi. Thật sự trại chủ bị biến thái rồi. Nói thật cho tại hạ biết đi." Trường Thanh miễn cưỡng đứng lên. Y nhìn Lâm Tứ: "Hồ mộ không phải là hạng biến thái như người nghĩ đâu. Thế sao trại chủ lại rình rập tại hạ?" "Rình ngươi ư? Hồ mộ chỉ muốn đến gặp ngươi mà nói một chuyện." Gã vừa nói dứt câu thì Công Tôn Thúy Hà từ trong bước ra. Lâm Tứ vừa thấy nàng bước ra liền thộp tay Thúy Hà kéo vào biệt phòng. Y vừa kéo vừa nói: "Nàng vào trong này đợi ta, có gì mà ra ngoài chứ. Ta nói chuyện một chút với Âu trại chủ rồi sẽ vào tiếp tục ngay với nàng." Lâm Tứ nói đùa lớn làm cho Trường Thanh nghe. Y quay trở ra nhìn Trường Thanh: "Trại chủ, có gì nói nhanh nhanh lên, tại hạ còn phải trại chủ biết rồi đó." Mặt Trường Thanh sa sầm hẳn xuống, gã định nhãn nhìn vào mắt Lâm Tứ rồi từ từ nói như thể dặn ra từng tiếng một: "Ô mỗ sẽ sớm tìm ra kẻ hạ độc. Trong ngày hôm nay các hạ có thể dừng lại chuyện của các hạ với Công Tôn tiểu thư. Sau khi tìm ra hung thủ hạ độc rồi, Ô mỗ sẽ hủy lời nguyện ước trước đây của các hạ, mà chỉ buộc các hạ rời khỏi Kim Lăng phủ, không được quay về đây." Lâm Tứ ve cầm, gã như thể suy nghĩ rất căng rồi nhìn Trường Thanh nói: "Ý của Âu trại chủ rất hay, cái đó xem ra có thể dĩ hỏa vi quý. Tại hạ thì có cơ hội được sống, còn Âu trại chủ thì vẫn còn có cơ hội với Công Tôn tiểu thư." Y nói xong khẽ gật đầu: "Được, tại hạ chấp nhận. Nhưng nếu trong một ngày Âu trại chủ không tìm ra hung thủ thì nói sao với tại hạ và Công Tôn tiểu thư đây?" "Âu mỗ tin chỉ trong một ngày sẽ tìm ra kẻ hạ độc lão nhân ra." "Vậy tại hạ chỉ còn kỳ vọng nơi trại chủ." Y nhìn Trường Thanh nheo mắt mỉm cười. Phần 4 của câu chuyện Cửu Truyện Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.